Mỹ nhân câm đồ nghe, chương 82, than thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm không ngủ, ôm chặt chiếc điện thoại đến khi trời sáng, ngủ thính không phân biệt nổi do mình đang kiệt sức hay kích động ngầm không vứt bỏ chiếc nhẫn của chị Châu này cô đã sửa đi sửa lại và gửi cho nàng khi lấy lại được chút sức lực vào tối qua. Cô khẩn thiết muốn nàng biết rằng mình không hề tùy tiện chà đạp lên tấm chân tình của nàng. Khi gửi tin nhắn, tay cô run rẩy. Cô mong Nhiễm Linh sẽ thấy ngay, muốn nàng biết rằng mình không hề coi nhẹ nàng, không hề thờ ơ với nàng. Cô muốn nàng hiểu rằng, mình yêu nàng là yêu thật sao? Ngô Thính nghĩ, cô thật sự yêu nàng. Cho đến giờ, Ngô Thính vẫn không hiểu thế nào là tình yêu. Nhưng cô biết rằng, không ai có thể thay thế Nhiễm Linh, cô chỉ muốn có nàng, chỉ muốn ở bên nàng. Đó có phải là tình yêu không? Nhưng tin nhắn ấy Nhiễm Linh mãi vẫn chưa trả lời. Ngô Thính cứ cầm điện thoại chờ đợi, chờ đến khi màn hình điện thoại tắt đi, rồi hết pin mà tự động tắt nguồn, cô mới gượng dậy đi tìm sạc. Cắm sạc vào cũng không thể mở máy ngay, Ngô Thính cố thử hết lần này đến lần khác, cho đến khi máy bật lên cô mới dừng lại. Nhưng Nhiễm Linh vẫn chưa trả lời, Ngô Thính cố tự an ủi mình bằng lý do, giờ đã rất muộn rồi, chắc là Nhiễm Linh đã nghỉ ngơi. Vậy nên cô thức đến tận sáng, nhìn ra ngoài thấy trời đã tạnh mưa. Ngắm mặt trời từ từ mọc lên và bình minh ló dạng trên bầu trời. Nó vẫn tiếp tục đe dọa cô. Cô cảm nhận được một cách rõ ràng, nỗi đau sẽ không bao giờ kết thúc. Nếu Nhiễm Linh có thể đáp lại cô thì tốt biết bao. Nàng có thể xua tan nỗi đau này đi. Ngô Thính biết rõ điều đó. Nhưng Nhiễm Linh vẫn không trả lời. Cô chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Ngô Thính dán mắt vào định vị của nàng, cho đến khi trời sáng, khi vị trí của Nhiễm Linh bắt đầu di chuyển. Đó là lúc Ngô Thính hoàn toàn tuyệt vọng. Cô chắc chắn rằng Nhiễm Linh đã thấy tin nhắn. Tại sao nàng không trả lời? Ngô Thính đứng dậy, trước mắt tối sầm, lảo đảo dựa vào chiếc bàn bên cạnh. Cô chống tay lên bàn vài giây rồi tiếp tục bước ra ngoài. Điều cô từ bỏ là việc chờ đợi, chứ không phải cam lòng mất đi nàng như thế này. Cô phải tự mình đến gặp nàng, phải đích thân nói với nàng. Lần này, Ngô Thính không vào thẳng xưởng vẽ. Thay vào đó bảo tài xế đậu xe cách đó không xa. Đợi khoảng nửa tiếng, Ngô Thính lại thấy người phụ nữ tên là Phương Trì. Phương Trì và Nhiễm Linh cùng bước ra khỏi, chờ hoa nở. Ngô Thính quan sát kỹ lưỡng, xác nhận rằng cô ấy chẳng giống cô chút nào. Điều khiến cô thở phào hơn nữa là Nhiễm Linh không đi cùng đường với cô ấy. Nhìn cô ấy lái xe rời đi, còn Nhiễm Linh thì chuẩn bị lên xe của mình. Khi nàng mở cửa xe, Ngô Thính liền đẩy cửa bước xuống xe. Cất tiếng gọi. Nhiễm Linh, nghe tiếng gọi, bước chân của Nhiễm Linh khựng lại, nàng quay đầu về phía cô. Hôm nay gió lớn, khi nàng quay lại, mái tóc dài bị gió thổi tung lên, quất vào mặt như những lưỡi dao. Nhiễm Linh khẽ gạt những sợi tóc đó ra khỏi gương mặt bằng tay đang nắm cửa xe, nhìn rõ người phụ nữ đang bước nhanh về phía mình. Mùa đông ở Vân Thành phủ một màu xám trắng, dòng xe cổ cũng toát lên vẻ quạnh hiu đặc trưng của mùa đông. Bước chân của Ngô Thính vội vã, trên người cô khoác chiếc áo dạ xám, gió cũng làm rối tung mái tóc dài của cô, trông cô đầy vẻ mệt mỏi và gấp gáp. Người phụ nữ từng rất chú trọng đến vẻ ngoài giờ chẳng còn tâm trí nào để chăm chút bản thân. Cô yếu đến mức chỉ vài bước đi nhanh đã phải mở miệng thở đê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ốc, khuôn mặt nhợt nhạt làm nổi bật đôi mắt đỏ hoe, hoặc có lẽ cô đã ở ngưỡng muốn khóc từ lâu. Lại một đêm không ngủ, suốt thời gian qua cô chưa từng có một giấc ngủ ngon, quầng thâm dưới mắt càng hằn sâu. Người từng tràn đầy tự tin giờ đây trông thật mong manh. Nhiễm Linh, Ngô Thính đứng trước mặt nàng, ánh mắt đầy khát khao nhìn nàng, móng tay cô cắm chặt vào lòng bàn tay mình để kiềm chế. Em có điều muốn nói với chị. Nhiễm Linh không bỏ đi mà từ từ quay người lại, ánh mắt nàng không lạnh lùng hay khắc nghiệt, hàng mi dài hơi rủ xuống. Nàng nhìn Ngô Thính bằng ánh mắt dịu dàng như khi nhìn vạn vật, chờ cô tiếp tục nói. Không cần nghi ngờ, điều này đã mang lại cho Ngô Thính rất nhiều dũng khí và sự an ủi. Cô nói, em muốn xin lỗi chị, thời gian vừa qua là do em sai, trong rất nhiều chuyện trước đây em đã không nghĩ đến cảm xúc của chị, em sai rồi. Em không nên muốn làm gì thì làm với chị, em không nên đối xử với chị không chút kiêng dè, không nên nói dối chị. Bảo bối. Em nhận ra lỗi của mình rồi, không phải là lời nói qua loa để dỗ dành, Giữa đôi lông mày của cô là những nếp nhăn của sự lo lắng, một người kiêu ngạo, chẳng mấy khi để tâm, lần đầu tiên thất bại, lần đầu tiên vì một người mà lắp bắp, lần đầu tiên có cảm giác bức bách mạnh mẽ như vậy, cúi đầu, hạ mình. Cô rất muốn nàng quay về, không muốn nàng hiểu lầm, muốn nàng thấy được sự chân thành của mình. Ngô Thính lấy từ túi ra một chiếc nhẫn bạch kim, cầm trong tay và đưa lên cho Nhiễm Linh thấy, vừa luống cuống vừa lúng túng nói. Em không vứt chiếc nhẫn của chị, hôm đó em chỉ nói thế trong lúc nóng giận, lúc đó em mất kiểm soát, là em quá coi trọng sĩ diện, cố ý không tin rằng chị thực sự muốn rời bỏ em. Xin lỗi, em đã làm chị đau lòng. Ngô Thính có thể hình dung cảnh Nhiễm Linh đã buồn bã thế nào khi tâm sự những điều này với Bùi Nha. Từ lúc đó nàng càng thêm thất vọng về cô. Ngô Thính rõ ràng biết nàng nhạy cảm và mong manh đến nhường nào, là một bảo vật đáng được trân trọng. Ngô Thính căm ghét chính mình, tại sao lại để lâu đến vậy mới hiểu ra, rõ ràng nên sớm an ủi nàng, vậy mà bỏ mặc nàng vì lòng tự tôn và cố chấp, để nàng phải chịu đựng bao lâu như vậy. Thể diện và Nhiễm Linh, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn? Lúc này, Ngô Thính thật sự hối hận, nếu có thêm một cơ hội, dù thế nào cô cũng sẽ không đồng ý ly hôn. Cô không thể sống thiếu Nhiễm Linh. Giây phút này, Nhiễm Linh đang thực sự đứng trước mặt mình. Ngô Thính nói những lời đầy hối tiếc, hơi thở dần trở nên dồn dập, khát vọng được lại gần nàng càng mạnh mẽ hơn từng giây. Cô lo lắng đến mức không thể kiềm chế, nắm lấy tay Nhiễm Linh. Cho em một cơ hội để bù đắp, được không? Bảo bối, em không thể sống thiếu chị. Thời gian qua em đã rất khổ sở, hãy để em bù đắp cho chị, được không? Nói xong, cô run rẩy muốn ôm nàng vào lòng, sự run rẩy không phải vì lạnh, mà là vì bản chất quá khao khát gần gũi nhưng lại cố gắng kiềm chế. Cô biết sự đòi hỏi của mình sẽ chỉ tạo áp lực khiến Nhiễm Linh chán ghét, cô không muốn hành động bốc đồng như đêm qua. Có thể trở về bên em không? Em không thể mất chị. Cô nhẹ nhàng van xin, có lẽ những lời này phần nào thể hiện tình yêu của cô chăng? Ngô Thính rõ ràng đã từng nói lời đường mật với biết bao người, lẽ ra cô phải rất giỏi cho này, nhưng khi thực sự cần níu kéo, trái tim cô lại đầy bất an. Cô cũng không chắc liệu những lời mình nói có đủ chân thành và lay động được nàng hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh mắt lo lắng của Ngô Thính, Nhiễm Linh rút tay khỏi tay cô. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Ngô Thính lóe lên sự hoảng sợ, theo bản năng muốn giữ lấy nàng. Nhưng Nhiễm Linh lại đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt cô. Ngô Thính sững sờ, cơ thể đông cứng. Bàn tay của Nhiễm Linh lạnh đến mức khiến người ta đau lòng, nhưng lòng bàn tay mềm mại lại khiến người ta lưu luyến. Cổ tay nàng phảng phất hương thơm dịu dàng, Ngô Thính không kìm được mà cúi xuống, nhẹ nhàng cọ má vào tay nàng. Thậm chí hơi thở cũng trở nên cẩn trọng, sợ rằng sẽ làm tan biến sự gần gũi bất ngờ này. Chị Linh, cô thì thầm đầy đau khổ. Lòng bàn tay của Nhiễm Linh từ từ di chuyển xuống, ngón cái dừng lại trên đôi môi đã đóng vảy của cô, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương từ đêm qua. Nàng đang thương xót cho cô sao? Một tia hy vọng lại dấy lên trong lòng Ngô Thính, cô nhìn nàng với ánh mắt đầy khao khát, mong mỏi được lại gần, tay vẫn giơ lơ lửng giữa không trung, mong muốn ôm lấy nàng, dáng vẻ của cô thật đáng thương. Nhiễm Linh nhìn chằm chằm vào đôi môi cô một lúc, rồi ngước mắt nhìn vào mắt cô. Đôi mắt nàng chậm rãi phát thảo từng đường nét trên khuôn mặt người yêu cũ. Ánh mắt nàng vẫn dịu dàng, nhưng dần dần bình thản đến mức khiến Ngô Thính thấy bất an. Rõ ràng nàng đang ngay trước mắt, nhưng Ngô Thính lại có cảm giác nàng đang từng bước lùi xa. Tim cô thắt lại thêm lần nữa. Có lẽ nàng đã nhận ra Ngô Thính cũng chẳng có gì đặc biệt, và nàng thật sự đã buông bỏ chấp niệm bao năm nay. Ánh mắt nàng thoáng hiện lên sự nhẹ nhõm, từ từ thu tay lại. Sự rời đi của nàng giống như nơi trú ẩn an toàn giữa cơn bão tuyết bỗng dưng biến mất, bỏ lại Ngô Thính bơ vơ trong cơn cuồng phong lạnh lẽo, không biết phải làm gì. Cô hoảng loạn và đồng thời cũng nhận ra điều gì đó. Cô lấy điện thoại của mình ra, mở khóa rồi đưa cho nàng. Chị muốn nói gì với em không? Cô cầm điện thoại, đặt trước mặt Nhiễm Linh, khẩn thiết hy vọng nàng sẽ nói điều gì đó với mình. Đồng thời, cô nhớ đến Bùi Nha, nhớ đến Phương Trì, nhớ đến trợ lý của nàng, thậm chí cả nhân viên tiếp tân ở phòng tranh của nàng và rất nhiều người khác xung quanh nàng. Ngô Thính nhận ra sự thiếu sót của mình. Đến tận bây giờ, cô vẫn phải dựa vào điện thoại mới hiểu được ý nàng. Cô hứa với nàng, Em sẽ học ngôn ngữ ký hiệu, rất nhanh thôi. Học ngôn ngữ ký hiệu sao? Nhiễm Linh dường như không ngờ cô lại bất ngờ nói ra điều đó. Nàng mỉm cười, rồi khẽ lắc đầu, như thể than thở. Nhiễm Linh nhận lấy điện thoại từ tay Ngô Thính, cúi xuống viết vài dòng cho cô, sau đó trả lại điện thoại, rồi cúi người ngồi vào xe, đóng cửa lại. Nàng sắp rời đi, Ngô Thính muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Cô đứng yên tại chỗ, nhìn dòng chữ mà Nhiễm Linh để lại. Không trách em cũng không cần xin lỗi. Chúng ta đã kết thúc rồi, chị tưởng Thính Thính đã sớm hiểu điều này. Xin lỗi vì đã trách nhầm em chuyện ném chiếc nhẫn, nhưng chị thật sự mệt rồi. Với những đòi hỏi của em, e rằng chị không thể đáp ứng được, chị không còn sức để tiếp tục nữa. Thính Thính, em cũng không cần phải gượng ép, có lẽ chỉ là chưa quen mà thôi. Thính Thính không cần học ngôn ngữ ký hiệu đâu, hãy ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi tốt. Em gầy đi nhiều rồi, trông mất hết sức sống, như vậy sẽ không chịu nổi đâu. Hãy sớm khỏe lại, hãy vui vẻ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thính đọc hết mấy dòng ngắn ngủi, ngẩng đầu lên thì chiếc xe đã chạy xa. Cô đứng ngây người tại chỗ, cảm thấy trái tim như bị khoét mất một mảng lớn. Sáng hôm sau, Ngô Thính mới nhận ra rằng những dòng chữ ấy thực sự là lời tạm biệt của Nhiễm Linh dành cho cô. Cả một ngày một đêm không ngủ, trở về nhà rồi Ngô Thính vẫn khó lòng chợp mắt. Cô không cam tâm từ bỏ như vậy, cũng không thể chấp nhận việc mất đi Nhiễm Linh. Cô viết một đoạn tin nhắn dài gửi cho nàng, nhưng chỉ nhận lại biểu tượng chấm than màu đỏ. Nhiễm Linh đã chặn cô. Ngô Thính ngẩn người vài giây, hoảng loạn mở phần định vị, nhưng đã không còn thấy vị trí của Nhiễm Linh nữa. Nhiễm Linh cũng đã hủy kết nối định vị. Điều này có ý nghĩa gì? Khoảnh khắc này còn khiến Ngô Thính tuyệt vọng hơn cả lúc ly hôn. Cô muốn đến nhà Nhiễm Linh ngay lập tức để gặp nàng, nhưng không biết chính xác tầng của căn hộ. Cô đến tòa nhà nơi nàng ở và chờ cả đêm nhưng không thấy bóng dáng nàng ra vào. Ngô Thính lại đến, chờ hoa nở. Khi đó cửa hàng thậm chí còn chưa mở cửa. Ngô Thính cũng không chắc hôm nay Nhiễm Linh có đến hay không, nên cứ đứng đợi cho đến khi có người tới mở cửa. Vẫn là cô lễ tân ngày hôm đó, Ngô Thính bước xuống xe để hỏi xem hôm nay Nhiễm Linh có đến không. Cô ấy ngẩn ra một lúc, rồi nói, chị Nhiễm sẽ không đến nữa đâu. Gì cơ, chị Nhiễm đã ra nước ngoài từ tối qua rồi. Ngô Thính kinh ngạc, tại sao? Gần đây sức khỏe của chị ấy rất tệ, tim thường xuyên đau đớn không chịu nổi, thêm vào đó, mùa đông ở Vân Thành lạnh quá. Chị ấy nói có lẽ không thể vượt qua được, vậy nên đã đi nước ngoài để dưỡng bệnh. Tất cả công việc bên này chị ấy đã giao lại cho chị Bùi rồi. Chắc sẽ ở bên đó lâu lắm. Chị ấy không nói với cô sao? Cách Trương.